Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 80, Iron, canh thứ 3. Umbrella bảo an đối ngoại các bộ phận dịch vụ. Natasha cầm cái gương nhỏ lại nhìn kỹ một chút hóa trang, lo lắng chờ đợi người nào đó xuất hiện. Chỉ là thời gian đã qua không ít a, lẽ ra đã sớm nên đến. Vì chuẩn bị lần này ngả bài, Natasha đều đem Seren Carter cho chi đi rồi. Seren nàng còn là một mới vừa tốt nghiệp hài tử a. Lại là Peggy Carter nữ sĩ, cháu gái. Phần này nguy hiểm việc xấu vẫn là giao cho ta, Black Widow, đi. Natasha đại nghĩa lẫm nhiên âm thầm suy nghĩ. Làm tốt lang vào miệng cọp quyết tâm. Nhưng lại không biết lúc này người nào đó ở tổng giám đốc văn phòng bận rộn. Đã lãng quên nàng cái này có độc vưu vật. Kamatai à, lúc này nghe xong Tống Siêu giới thiệu chắc tự lẩm bẩm. Người khác đầy mặt hưng phấn. Chính mình siêu anh hùng tổ chức. Nghe tới liền hăng hái a. Há, chắc, người cũng biết cái tổ chức này à, Tống Siêu nghe được giáo sư tự nói. Ngẩng đầu nhìn hắn, chắc lắc đầu một cái. Vẻn vẹn nghe nói qua, không có từng qua lại. Đã từng bọn họ tình cờ ra tay quá. Có điều người đột biến hiện tại ngươi làm chủ. Hài tử, vì lẽ đó ngươi muốn làm thế nào? Chúng ta đều chống đỡ ý nghĩ của ngươi. Ta cũng muốn gia nhập cái này siêu anh hùng tổ chức. Lúc này Wanda không nhịn được. Vèo, một tiếng nhảy lại đây. Ôm Tống Siêu cánh tay chán ngán. Ngươi, ngươi còn nhỏ. Sau này hãy nói, Tống Siêu cảm thụ trên cánh tay mềm mại. Nhưng không có nhả ra. Chính mình nữ nhân làm sao có thể đi tiền tuyến mạo hiểm đây? Coi như thực lực mạnh mẽ, cũng nhất định phải từ chối. Không, không nhỏ. Wanda dùng trước ngực dùng sức kỳ kéo Tống Siêu cánh tay. Ám chỉ nói, có được hay không vậy, âm thanh làm nũng. Phác Tống mỗ người há có thể bị này tiểu ân tiểu huệ mê hoặc. Thực sự là quá to lớn. Không được, đứa nhỏ này cũng thành niên. Có thể tìm cơ hội triệt để ăn đi. Ta ngẫm lại a. Tống Siêu cố ý rụt rè. Wanda nghe vậy gia tăng cường độ làm phiền. Không mà, ta hiện tại liền muốn gia nhập. Có được hay không vậy, nghe tất cả mọi người dùng mình một cái, Shadow Cat Kitty còn là một không. Ra trường học nữ sinh, sao có thể chịu không nổi cái này. Sắc mặt đỏ phừng phừng cúi đầu nhìn dưới mặt đất đếm lấy con kiến có vài con. Đáng tiếc này không phải hoang dã. Ororo thực sự không nhịn được. Lại đây một cái kéo qua Wanda. Chừng một ánh mắt, Wanda nhìn thấy tình huống không đúng. Mau mau cúi đầu trang ngoan bảo bảo. Biết thời cơ không đúng. Mọi người vẫn còn. Mọi người không ở. Nàng khẳng định có biện pháp để người nào đó đáp ứng. Chắc nhìn hai tử đùa giỡn cười cười. Nói sang chuyện khác, hai tử. Người muốn cho người đột biến gia nhập cái này siêu cấp League of Legends à? No, Tống Siêu nghe. Vậy, vẻ mặt chính hạ xuống. Lắc đầu một cái, chắc. Cái tổ chức này ta sẽ không để cho người đột biến đều gia nhập vào. Đây là trái đất nguy cơ. Không thể toàn để người đột biến đến gánh chịu. Vì lẽ đó mặc kệ ngươi vẫn là Eric. Coi như Jin cùng Ororo. Ta cũng sẽ không làm cho các nàng gia nhập. Cái này siêu cấp League of Legends tổ chức còn ở quy. Hoạch bên trong. Hiện nay ta chỉ xác định John. Cùng tiến sĩ Banner. Có thể khả năng Dark Knight cũng có thể kéo vào được. Logan lời nói, xem bản thân hắn ý nguyện, chỉ có thể nói liên minh còn ở tìm cách giai đoạn. Từ từ đi, thời gian còn có, nói tới chỗ này, Tống Siêu nhìn Emma tiếp tục nói, ta theo dự đoán. Umbrella làm vì cái này liên minh hậu cần, đối với cái tổ chức này cung cấp tiền tài, tình báo, trang bị cung cấp, Emma thành tựu Umbrella đại biểu phụ trách tất cả những thứ này hậu cần sự vụ. Emma nghe được, chỉ có thể gật gù, tuy rằng có nghi vấn, biết lúc này không thích hợp mở miệng. Tống Siêu nhìn thấy Emma gật đầu, lại nhìn thấy một bên Wanda cấp thiết vẻ mặt, lắc đầu một cái, vẫn là nói rằng, Wanda, sẽ thấy ngươi phép thuật năng lực. Sau đó danh hiệu Scarlet Witch thành tựu Umbrella siêu cấp League of Legends quản gia, quản lý thống kê thông báo cái tổ chức này tác chiến. nhàn nhã chờ tất cả sự vụ. Chiến đấu thì thôi, thành thật ở tại Umbrella nhà lớn bên trong tốt, cùng Emma làm tốt kết nối. Wanda nghe vậy kha kha cười không ngừng, không thèm để ý có phải là chiến đấu. Nghe được nàng là quản gia, rất là cao hứng. Scarlet Witch qua nha, danh hào này thật là dễ nghe. Tống, ngươi lên giỏi quá, nói tiến lên hôn Tống Siêu một cái. Tống Siêu bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận lợi ôm nữ phù thủy eo nhỏ. Thành thật một chút, nói chính sự ni, nữ phù thủy đại nhân chỉ có thể tiếp tục trang ngoan bảo bảo. Thành thật núp ở người nào đó trong lồng ngực. Tống Siêu nhìn một chút Ororo vẻ mặt, phát hiện không có cái gì. Yên lòng, có điều suy nghĩ một chút vẫn phải là làm chút gì. Vạn nhất ghen không biểu hiện ra liền không tốt. Giáo sư, người cùng Eric, Jin còn có Ororo, thành tựu tổ chức cố vấn tồn tại. Thuộc về đạn hạt nhân cấp bậc, dễ dàng bất động, thật sự trái đất gặp phải đại nguy cơ. Mới cần điều động, thời điểm khác, ta nghĩ rèn luyện dưới người khác. Nếu trường học bọn nhỏ cũng muốn làm náo động, ta gặp cho bọn họ cơ hội. Nói xong những này, phát hiện Ororo vẻ mặt trở nên vui vẻ. Tống Siêu âm thầm cả kinh. Mẹ nó nhé, mày là nghĩ tới những thứ này. Còn tưởng rằng không ghen đây. Hóa ra là giả ra đến a. Xem ra nữ nhân mặc kệ bao lớn tuổi tác, ghen sức lực đều sẽ không thiếu. Sau đó phải chú ý a. Nhiều nữ nhân chính là điểm ấy phiền phức. Không chú ý liền có thể sản sinh bạo lực gia đình độ khả thi. Tống mỗ người xem tới đây âm thầm ghi nhớ. Sau đó đến cảnh giác. Một chén nước tận lực giữ thăng bằng. Chắc nghe vậy. Hỏi, người muốn cho trường học hài tử đều gia nhập cái tổ chức này sao? Bọn họ khả năng không phải đều thích hợp. Này, chắc, điểm ấy không cần ngươi nói. Ta cũng biết, tự nhiên không thể để bọn họ đều gia nhập. Nhất định phải nhìn năng lực có thích hợp hay không. Một tổ chức không thể chỉ là nhân viên chiến đấu. Khả năng phụ trợ nhân viên cũng cần một ít phối hợp lẫn nhau. Sau đó chiến đấu không thể là đơn đả độc đấu. Nếu như gặp phải người ngoài hành tinh tấn công, che ngợp bầu trời đều là người. Chỉ dựa vào mấy cái chiến đấu anh hùng cũng không có tác dụng a. Tống Siêu nghe được Trác nói, lắc đầu một cái, hiện nay thiên đầu vạn tự mới vừa mới bắt đầu. Bây giờ nói quá sớm, chỉ có thể từng bước một đến. Hiện nay trong trường học những bạn học kia ta quen thuộc không nhiều. Iman, Bobby ta cũng coi là quen biết. Cùng John không hợp nhau. Nói tới chỗ này, Chắc cùng Ororo đều cười gật đầu. Kitty đúng là thẹn thùng muốn nói cái gì. Há, Kitty, đừng lo lắng. Tống Siêu nhìn thấy Kitty vẻ mặt, lắc đầu một cái, không phải nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ là người trẻ tuổi biểu hiện. Hơn nữa thủy hỏa năng lực đối lập, bọn họ bất hòa quá bình thường. Ta không sẽ để ý. Nói đến Bobby năng lực vẫn là mạnh hơn John rất nhiều. Điểm ấy ban đầu ta liền nói với John quá. Đáng tiếc Bobby lý niệm bị giáo sư ngươi. Ororo nghe vậy lén lút bấm Tống Siêu một hồi. Chắc nhìn thấy tình huống này cười cười, há. Hai tử, Ororo đừng lo lắng. Ta không phải kẻ hẹp hòi. Bobby rất nhỏ liền đến trường học. Xác thực được ta ảnh hưởng khá lớn. Ta biết. Cái này cũng là tại sao lúc trước ngươi chỉ mang đi John một người. Cho dù ngươi biết Bobby tiềm lực lớn hơn rất nhiều John. Tống Siêu xoa xoa Ororo tay. Cho nàng một cái an ủi mỉm cười. Nhìn Chắc gật đầu, đúng đấy. Chắc, có điều bây giờ nhìn lại. Có thể ta trước đây cũng là tư tưởng còn không thành thục. Làm việc có chút chắc hẳn phải vậy. Ngày hôm nay nếu những các bạn học đó tâm tư di chuyển, ta liền an bài xuống. Iman, Bobby tiềm lực rất lớn. Ta cũng rất lâu chưa từng thấy hắn. Không biết hắn hiện tại năng lực khai phá tới trình độ nào. Có điều, người đột biến ở trong người nào thích hợp đẩy ra ngoài làm siêu anh hùng. Người nào thích hợp phụ trợ. Rất nhiều người ta chưa quen thuộc. Bọn họ cụ thể năng lực ta cũng chưa quen thuộc. Những này còn phải chậm rãi nghiên cứu dưới rồi quyết định. Hiện nay trước tiên xác định Bobby đi. Có điều Iman, cái ngoại hiệu này không được. Sửa lại. Ân, ta ngẫm lại. Gọi Iman ba. Tống Siêu ác thú vị cho Bobby lấy cái tân biệt hiệu.